Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, liền ở Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba ngồi xuống không bao lâu. Trên lầu một gian nhã tọa, Vu Sâm cùng hai gã bạn tốt cũng ở Tiết Tiên Sinh an bài rơi xuống tòa. Vu Sâm ước chừng 40-50 tuổi, thân hình cao lớn, làn da hơi hắc, tóc thế nhưng ngoài dự đoán nồng đậm, trong tay cầm một phen cây quạt, cùng hắn cùng nhau chính là hắn hai gã bạn tốt Úc Quảng Bình cùng Sư Nhậm. Hai người bọn họ cũng là lúc này đây trợ diễn chi nhất. Ba người đều là nhiều năm lão người mê xem hát, lúc này đây cùng hắn cùng nhau lại đây thử kính, cũng là thuận tiện tới Tiết Tiên Sinh ra rạp hát nghe diễn quá đã ghiền. Tiết Tiên Sinh tuổi mau 70 tuổi, một đầu đầu bạc sơ chỉnh chỉnh tê tê, nhìn cực kỳ nho nhã, người hầu trà thế bốn người thượng trà. Tiết Tiên Sinh mới nói, hôm nay vài vị hãnh diện, một hồi linh linh lên đài sau, còn thỉnh vài vị không tiếc chỉ giáo, Vu Sâm cười nói. Đây chính là kêu chúng ta múa rìu qua mắt thợ, Sư Nhậm cũng nói. Nghe nói lệnh ái vẫn luôn có tiểu vân xước di chi xưng. Chúng ta cũng là may mắn, có thể tái kiến Vân Tiên Sinh năm đó ở sân khấu kịch thượng phong thái. Tiết Tiên Sinh xua xua tay. Đều là chút bằng hữu nói ngoa, đảm đương không nổi thật hắn lời tuy nhiên nói như vậy. Trên mặt lại mang theo kiêu ngạo tươi cười, có thể thấy được nói như vậy cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi. Tiết Linh là hắn cùng bạn già lão tới nữ, luôn luôn thập phần sủng ái. Nếu không lấy hắn cá tính cũng sẽ không làm loại này đi cửa sau sự tình. Mấy người hàn huyên không nhiều sẽ, trên đài liền bắt đầu. Tiết Tiên Sinh vì tuyên truyền truyền thống hí khúc, cho nên cố ý kiến nhà này rạp hát, hết thảy đều là phỏng theo trước kia lão sân khấu kịch làm. Quy củ cũng là dựa theo trước kia tới, nơi này hát tuồng phần lớn là Tiết Tiên Sinh đệ tử. Còn có chính là địa phương kinh kịch học viện học sinh. Cũng không được đầy đủ là từ trước lão tên vở kịch. Còn bài mấy ra phim mới, mấy người một bên xem một bên bình luận, Tiết Tiên Sinh mặt mày gian có chút ưu sầu. Mấy năm nay hí khúc dần dần xuống dốc, tới học diễn hài tử cũng không nhiều lắm, thật nhiều còn ăn không hết khổ. Nhưng hát tuồng nhất chú ý chính là trên đài một phút đồng hồ dưới đài 10 năm công. Một khi có một chút chậm trễ, lập tức là có thể bị người nhìn ra tới, liền giống như vừa mới một đoạn này. Cái này hương vị liền không ra tới, Tiết Tiên Sinh nói, trực tiếp liền sướng ra tới. Hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng bảo đao chưa lão, giọng hát hồn hậu khoan lượng, dư vị dài lâu, nhân đây là một vở diễn kết thúc, trên đài nghỉ ngơi chiêng trống, dưới đài không ít người mê xem hát cũng đang nói chuyện thiên. Đột nhiên nghe được Tiết Tiên Sinh sướng từ, tức khắc hấp dẫn không ít người lực chú ý, tuy chỉ là ngắn ngủn vài câu, nhưng vẫn là làm mọi người nhịn không được trực tiếp vỗ tay. Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba cũng hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Sở Mi Ba nhướng mày, đây là vị kia Tiết Tiên Sinh đi. Thẩm Hoài gật gật đầu, ý bảo một chút phương vị. Mục tiêu của ngươi nhân vật cũng ở nơi đó, Sở Mi Ba ân một tiếng. Như suy tư gì mà cúi đầu. Đúng lúc này, La Thanh cùng nhau, Tiết Linh lên sân khấu. Không thể không nói, nàng tuyển trận này diễn vẫn là rất có tâm cơ. Đúng là năm đó Vân Xước Di một lần là nổi tiếng kích chống mắng tào. Đương nàng đi ra, một cái bộc lộ quan điểm, liền Sở Mi Ba đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Tưởng Vân Xước Di sống lại, phía dưới người mê xem hát cũng thập phần cổ động mà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiết Linh cũng thật là có vài phần bản lĩnh, nàng tiếng nói nguyên bản liền cùng Vân Xước Di có vài phần tương tự. Lại cố tình mà bắt chước Vân Xước Di hát tuồng làn điệu. Lại đứng ở như vậy phục cổ sân khấu thượng, phảng phất thật sự làm người nhìn đến năm đó Trĩ Linh nữ tử đứng ở trên đài. Tuy là khăn trùm, lại có không nhường mày dâu chính khí lẫm nhiên, đợi cho Tiết Linh sướng xong, phía dưới trầm trồ khen ngợi thanh cùng vỗ tay thập phần nhiệt liệt. Mộc Giang Thị nguyên bản chính là hí khúc chi hương, bên này người từ nhỏ bị hí khúc hun đúc lớn lên. Không ít lão người mê xem hát tẩm dâm trong đó vài thập niên. Có thể thắng được bọn họ vỗ tay, là thực không dễ dàng. Trên lầu, Vu Sâm cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ mà chậm rãi vỗ tay. Nàng còn tuổi nhỏ có thể sướng thành như vậy, quả thực làm người không thể tin được. Úc Quảng Bình cùng Sư Nhậm cũng sôi nổi gật đầu. Tiết tiên sinh trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Linh Linh tuy rằng từ nhỏ bị ta cùng lão ba tử kiều dưỡng, nhưng là ở luyện công thượng lại là chưa bao giờ có chậm trễ. Không phải ta khoe khoang, ta này đó đệ tử bên trong, ngày sau thật có thể kế thừa ta y bát, chỉ sợ vẫn là nhà ta cái này cô nương. Vu Sâm đang muốn phụ họa vài câu, bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ. Này diễn sướng không đúng, tiết tiên sinh trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Nguyên bản ở trên đài khom lưng Tiết Linh cũng ngây ngẩn cả người. Sở Mi Ba không mang Thẩm Hoài ý bảo, trực tiếp đứng lên, không ít người mê xem hát chính thảo luận nhiệt liệt, không nghĩ tới thế nhưng có người tới tạp bãi. Vừa thấy vẫn là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, có người tức khắc liền chào phúng nói, tiểu cô nương ngươi mới vài tuổi, nghe hiểu được diễn sao? Không cần hồ nháo, Sở Mi Ba cũng không tức giận, cười nói, tuổi còn nhỏ liền nhất định nghe không hiểu diễn sao? Lời nói không phải nói như vậy, ngươi, Tiết Linh thiên phú rất cao, lại từ nhỏ học diễn, từ lên đài bắt đầu nghe được đều là khen ngợi, đặc biệt là này vừa ra kích chống mắng tào, là nàng sướng tốt nhất. Còn chưa bao giờ có người như vậy không khách khí mà nói nàng sướng không đúng. Nàng sắc mặt đỏ lên, nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói xem, ta rốt cuộc nơi nào sướng không đúng. Sở Mi Ba quay đầu, nhướng mày nói, này vừa ra kích chống mắng Tào, giảng chính là Khổng Dung hướng Tào Tháo đề cử Di Hành. Tào Tháo triệu kiến Di Hành sau lại chậm trễ coi khinh. Lại mệnh hắn đương cổ lại tăng thêm khinh nhục, vì thế Di Hành ở bữa tiệc kích chống đau mắng Tào Tháo. Này ra diễn truyền lấy nhiều năm, các phái đều có sướng quá, Vân Xước Di Sư thừa dư phái, lấy thanh âm và tình cảm phong phú, ý nhị tinh khiết mà xưng, nho nhã lại không mất cứng cáp, mọi người thấy nàng đĩnh đạc mà nói. Quả thật là hiểu diễn, cũng dần dần tiêu thanh âm. Nghe nàng nói tiếp, ngươi giọng hát cùng dáng người đích xác rất giống Vân Xước Di. Có thể thấy được là hạ khổ công học, nhưng học này hình mà tăng này thân, hoàn toàn không có học được nàng tinh túy. Tiết Linh nóng nảy. Ngươi nói bậy, Sở Mi Ba cười nói. Giống vậy này một vở diễn, Di Hành cậy tài khinh người, trên người có văn sĩ phóng đãng cùng kiêu ngạo, hắn là cho hả giận. Cũng là vì cho thấy hắn trọng danh mà phí hoài bản thân mình chết văn nhân khí khái. Này đoạn sướng từ mang theo cuồng mang theo giận, thậm chí còn có đối tự thân có tài nhưng không gặp thời không cam lòng. Hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm sướng, cho nên hắn phóng túng không kềm chế được, lời nói sắc bén mà độc ác, gọi người nghe xong vui sướng tràn trề. Sở Mi Ba dừng một chút, tựa hồ có chút không tình nguyện mà nói. Năm đó Vân Xước Di sướng xong lúc sau, tuy là tam chín hàn thiên, nhưng dạp hát mọi người chẳng lẽ là nhiệt huyết sôi trào. Cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, như thế, nàng mới vừa rồi đứng vững vàng gót chân, mà ngươi, sướng quá ngay ngắn, lại quá ôn nhu, thiếu một phân văn nhân hào khí cùng lừng lẫy, nếu như vậy cũng có thể được xưng là tiểu Vân Xước Di. Vân Xước Di đại khái tức giận đến muốn từ mộ nhảy ra ngoài, Tiết Linh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lại không có lời nói có thể phản bác nàng, mà người mê xem hát nhóm cũng ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Hiển nhiên không nghĩ tới Sở Mi Ba thế nhưng thật đúng là có thể nói ra cái 1-2-3-4 tới. Càng quan trọng là, còn có vài tên thâm niên người mê xem hát, ở nàng nói chuyện thời điểm liên tiếp gật đầu. Hiển nhiên cũng là cảm thấy nàng nói rất đúng. Sở Mi Ba thấy Tiết Linh bộ dáng, không khỏi có chút thất vọng, nhàn nhạt nói, Vân Xước Di lúc ấy bị gọi là đệ nhất nữ tu sinh. Chưa chắc không có bị người khiêu khích quá, Nàng nếu là giống ngươi như vậy tính tình, đừng nói là thành giác, chỉ sợ đứng ở trên đài liền phải bị ồn ào xuống dưới, Tiết Linh rốt cuộc chịu không nổi. Nước mắt tràn mi mà ra, trực tiếp liền quăng ngã mảnh sau này đài đi. Thẩm Hoài bất đắc dĩ mà thở dài, chống cái trán, Sở Mi ba thập phần vô tội hướng về phía hắn buông tay. Cho thấy cũng không phải nàng quá phận, là tiểu cô nương tố chất tâm lý quá kê monster. Thẩm Hoài nói, ta thật là muốn cho ngươi biểu hiện, lại không làm ngươi cùng người kết thù, chờ nàng sướng xong lúc sau, còn có một cái tiểu kịch trường, sẽ làm người xem cũng đi lên sướng hát tuồng, quá quá diễn nghiện, ta là tính toán đến lúc đó cho ngươi đi thử xem. Ai ngờ đến ngươi, Sở Mi ba, vậy ngươi lại không nói Sơ Mân Ni. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn như thế nào biết Mi tỷ tâm lớn như vậy, trực tiếp ở địa bàn của người ta thượng tạp bãi đâu. Cái này hảo, biểu hiện là biểu hiện, nhưng thù phỏng chừng cũng kết hạ. Thẩm Hoài xoa xoa cái trán, cảm thấy chính mình đều có thể tưởng tượng trên lầu Tiết tiên sinh sẽ là như thế nào nổi giận đúng. Đúng, vu đạo liền tính lại thích tài, cũng sẽ không bởi vậy hỏng rồi cùng nhiều năm bạn tốt giao tình. Thẩm Hoài cảm thấy cơ hội này xem như tạp, đang chuẩn bị cùng Sở Mi ba rời đi, lại thấy đến trên lầu dò ra cái đầu. Vu Sâm cười nói, tiểu cô nương, ngươi muốn hay không đi lên uống cái trà? Sở Mi ba cùng Thẩm Hoài có chút kinh ngạc mà liếc nhau. Hai người cùng lên lầu thượng nhã tọa mấy người, Tiết tiên sinh cùng vu đạo, là Thẩm Hoài ngay từ đầu liền cho nàng xem qua ảnh chụp. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vu Sâm tuy rằng kêu hai người đi lên, lại cũng nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là Tiết tiên sinh mở miệng, tiểu cô nương, ngươi trước kia chính là học quá diễn. Sở Mi ba có chút do dự, hàm hồ nói, học quá một chút. Tiết tiên sinh nghiêm túc mà lắc đầu. Ngươi có thể nghe ra mấy thứ này, tuyệt không phải học quá một chút, loại này thời điểm không cần khiêm tốn. Sở Mi ba không nói gì. Nếu là làm cho bọn họ biết chính mình đã từng cùng Vân Sước Di một cái sư phụ, đại khái đến hù chết. Tiết tiên sinh cũng không có để ý, chậm rãi nói, ngươi nói rất đúng, học này hình mà tăng này thân, ta vẫn luôn cho rằng chính mình mấy năm nay tẩm dâm với kinh kịch chung. Không có người so với ta càng hiểu biết kinh kịch, lại không nghĩ rằng ngược lại không bằng ngươi một cái tiểu cô nương nhìn thấu triệt phía trước. Thẩm Hoài cũng thay Sở Mi ba phổ cập khoa học một chút Tiết tiên sinh. Hắn mấy năm nay vẫn luôn vì kinh kịch mở rộng mà bôn ba. Chẳng sợ tuổi hạ cũng vẫn như cũ tại vì thế nỗ lực. Thực đáng giá người kính nể. Sở Mi ba đối với này đó lão nghệ sĩ vẫn luôn đều ôm tôn kính thái độ. Cho dù là nàng tuổi chỉ sợ so vị này lão tiên sinh còn muốn đại. Nhưng liền này phân tinh thần, liền đủ để cho nàng nghiêm nghị khởi kính. Tiết tiên sinh cùng nàng nói xong, liền ngồi ở một bên tự hỏi đi. Vu Sâm lúc này mới mở miệng, ngươi kêu Sở Mi ba đúng không? Sở Mi ba gật gật đầu. Vu Sâm cười nói, ta còn tưởng rằng ta hành trình bảo mật, không nghĩ tới dễ dàng đã bị người đã biết. Thẩm Hoài lúc này mới mở miệng, đem trách nhiệm đều ôm ở trên người mình, hắn như vậy sảng khoái mà thừa nhận, lại xin lỗi. Vu Sâm cũng không hảo lại nắm không bỏ. Rốt cuộc lần này hắn lại đây bên này hành trình cũng không có cố ý bảo mật. Biết đến người cũng không ít. Vu Sâm nhìn về phía Sở Mi ba, ngươi thoạt nhìn đối Vân Sước Di nghiên cứu rất nhiều. Sở Mi ba gật gật đầu. Hiện trường mọi người, chỉ sợ không có người so nàng càng hiểu biết nữ nhân kia. Vu Sâm liền hỏi mấy vấn đề, đều là có quan hệ với Vân Sước Di lúc đầu sự tích. Sở Mi ba đều có thể nhất nhất trả lời ra tới. Này đó tư liệu cũng không tốt tìm, nếu không phải đối Vân Sước Di rất có nghiên cứu, chỉ sợ chưa chắc biết, hắn lại không biết, Sở Mi ba biết đến đều là có quan hệ Vân Sước Di lúc đầu. Nếu là hắn hỏi thời kỳ cuối, chỉ sợ Sở Mi ba liền phải mộng bức. Vu Sâm thực vừa lòng, lại làm Sở Mi ba hiện trường sướng một đoạn, luận sướng. Sở Mi ba tự nhiên là so ra kém Tiết Linh, nhưng nàng kia cổ xá ta này ai khí thế, lại xa không phải Tiết Linh có thể so. Vu Sâm nhất thời hứng khởi, trực tiếp liền lấy ra thử kính kịch bản, diễn đúng là lúc trước Vân Sước Di quyết tâm bắc đi học diễn trải qua. Nàng vứt bỏ chính mình đã có thanh danh, vì nghệ thuật, hết thảy từ đầu bắt đầu, cái loại này đập nồi dìm thuyền khí thế, còn có đối nghệ thuật cuồng nhiệt theo đuổi, Vu Sâm đều từ Sở Mi Ba biểu hiện trông được ra tới. Cái này, Vu Sâm cũng rối ra Mani vị này vị trí hắn nguyên bản thật là tưởng cấp bạn tốt tiểu nữ nhi. Nhưng Sở Mi Ba biểu hiện thật tốt quá, hắn không khỏi có chút do dự. Tiết tiên sinh tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nghiêm túc nói, ngươi không cần cố kỵ ta, rốt cuộc ai hảo, ngươi liền dùng ai. Tiết Linh vừa lúc này tá trang tiến vào. Nghe thấy hắn lời này, đôi mắt lại là đỏ lên, ba ba, Vu Sâm thấy Tiết tiên sinh cũng không phải khách khí. Liền cũng gật gật đầu, Tiết tiên sinh, xin lỗi, hắn nói xong, cấp trợ lý gọi điện thoại. Thông chi cái kia đoàn kịch tiểu cô nương, không cần lại đây thử kính, hắn vươn tay đối Sở Mi Ba nói. Chúc mừng ngươi, ta hy vọng kế tiếp biểu hiện của ngươi cũng có thể như vậy ưu tú. Đừng cho ta thất vọng, Sở Mi Ba nhẹ nhàng mà cầm đối phương tay. Hơi hơi mỉm cười, tất không phụ sở vọng, Tiết tiên sinh cũng nghiêm túc mà đối Sở Mi Ba nói. Ngươi rất có thiên phú. Ta cũng nhìn ra được ngươi có chút bản lĩnh, đáng tiếc hẳn là nhiều năm không có luyện công, có chút mới lạ, lời này làm Sở Mi Ba có chút xấu hổ. Nàng thật là, nhiều năm không có luyện qua, Tiết tiên sinh, nếu có thể, ta hy vọng ngươi về sau có thể thường tới Mộc Giang. Nếu ngươi muốn học diễn, ta tới giáo ngươi, không cần hủy diệt rồi ngươi này phân thiên phú. Tiết Linh nguyên bản liền tức giận bất bình. Nghe được Tiết tiên sinh nói như vậy, tức khắc nóng nảy, ba ba, Tiết tiên sinh vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, thành khẩn mà đối Sở Mi Ba nói, người kỹ thuật diễn thực hảo, ta tin tưởng giả lấy thời gian, người nhất định sẽ trở thành một người thực ưu tú diễn viên. Ta tin tưởng ngươi cũng thích kinh kịch, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tuyên truyền một chút kinh kịch. Ta thế Lê Viên người cảm ơn ngươi, hắn nói. Thế nhưng còn đứng lên, nghiêm túc mà cấp Sở Mi Ba cúi mình vái chào, bên cạnh mấy người đều chấn kinh rồi. Sở Mi Ba cùng Thẩm Hoài hai người vội vàng đem hắn nâng dậy tới. Sở Mi Ba trong lòng có chút khó chịu, nàng là tận mắt nhìn thấy kinh kịch từ nhất phồn thịnh thời điểm. Rơi xuống hiện giờ tình trạng này, loại này cảnh con người mất tang thương cảm, lệnh nàng thực hụt hẫng. Nàng cũng nghiêm túc về phía Tiết tiên sinh bảo đảm, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì này mà nỗ lực. Tiết tiên sinh vui mừng mà cười. Vu Sâm trong lòng cũng thập phần cảm khái, hắn cũng không phải cái loại này chỉ truy đuổi danh lợi đạo diễn. Trong lòng vẫn là có vài phần tình cảm, lúc trước hắn nguyện ý tiếp nhận như vậy một cái game show. Đúng là bởi vì hắn hy vọng nhìn đến. Dân tộc Trung Hoa truyền thống văn hóa cùng lịch sử, có thể một lần nữa bị hiện tại người trẻ tuổi sở tiếp thu. Làm cho bọn họ hiểu biết lịch sử, biết hưng suy, hiểu vinh nhục, bất quá hắn cũng không nghĩ nhìn đến không khí trở nên như vậy ngưng trọng. Liền cùng Sư Nhậm hai người kẻ sướng người họa, khai cái vui đùa, làm không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Lúc sau, hắn cùng Sở Mi Ba nói quay chụp thời gian. Lại làm trợ lý đến lúc đó liên hệ Thẩm Hoài. Mọi người lúc này mới phân biệt, Tiết Linh tuy rằng đã tiếp nhận rồi hiện thực, nhưng lòng tràn đầy oán giận, chỉ là kỹ không bằng người. Không thể không phục, Sở Mi Ba rời đi là lúc, nàng oán hận mà nhìn thoáng qua. Ngươi nếu là dám diễn không tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Sở Mi Ba. Ngoặc kép, nàng liền nói. Nàng cùng Vân Sước Di có quan hệ hết thảy người cùng sự đều có thù oán. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trạng thái không tốt lắm. Không có canh hai. Sao sao đại gia cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ô thiến 20 bình, mặc thương 6 bình, vân ảnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.